సమంతాంచకవాలేసు అత్రాగచంతు దేవతాం సఖమ్మన్ మునిరచసాసునంతు సగముత్కతం దహమ్మాసోనకాలోయంబదంత నమో తస్స భగవతో అరహతో సమ్మా సంబుద్ధస్స నమో తస్స భగవతో అరహతో సమ్మా సంబుద్ధస్స నమో తస్స భగవతో అరహతో సమ్మా సంబుద్ధస్స Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử kính nguyên thân khẩu ý trong sạch làm lễ Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Thân Bảo. Do nhờ oai đức của Tam Bảo, xin gia hộ cho toàn thể hiện nam tín nữ hiện diện nơi đây được năm điều hạnh phúc: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Mong cho năm điều này thường hằng gia tăng đến toàn thể chư quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời pháp lễ hôm nay, sư thuyết Phật đề tài kỳ trước đó là đề tài người chiến sĩ trong đạo Phật. Trước khi giảng cho cái thời hôm nay, sư xin ôm lại các kỳ trước để quý Phật tử tiện bề theo dõi. Hôm trước á, thì sư có giới thiệu quý vị về đề tài người chiến sĩ trong đạo Phật. Thì sư xin tóm tắt, ôm lại tóm tắt để quý vị nhớ. Thế thì sư có đặt vấn đề là tại sao chúng ta phải là người chiến sĩ. Thì thưa quý Phật tử, bởi vì sư có nói đến vài câu danh ngôn, mà trong một vài câu danh ngôn đó có cái câu danh ngôn này, đó là tâm hồn con người là một bãi chiến trường, trên đó Thượng Đế và Quỷ Dương giành nhau phần ưu thắng. Thế thì Thượng Đế là ai mà Quỷ Dương là ai? Thì Thượng Đế ở đây không phải nói là thần linh, mà Thượng Đế ở đây tức là nói đến cái đạo đức của con người, cái thiện căn của con người, đó là Thượng Đế. Còn Quỷ Dương là ai? Đó là cái bản chất độc ác tội lỗi của con người, đó là Quỷ Dương. Như vậy thì tâm hồn của con người là một bãi chiến trường, nơi đó Thượng Đế và Quỷ Dương giành nhau phần ưu thắng. Nghĩa là khi nào mà Thượng Đế thắng, tức là thiện căn thắng, thiện nghiệp thắng, đạo đức thắng, thì chúng ta trở thành là một con người tốt cho bản thân chúng ta, cho gia đình và cho xã hội. Còn khi nào mà Quỷ Dương thắng, thì chúng ta trở thành là một con người độc ác, gây ác nghiệp, làm đau khổ cho mình và đau khổ cho mọi người. Thế thì vì cái lẽ đó đó mà trong tâm hồn chúng ta có cả hai tốt và xấu. Thế thì trong cuộc sống, cho bản thân chúng ta, cho gia đình và cho xã hội, thì tất cả chúng ta đều mong muốn xây dựng một cuộc sống an vui hạnh phúc. Mà muốn xây dựng được cuộc sống an vui hạnh phúc như vậy thì chúng ta phải đẩy lùi, phải đoạn tận cái con quỷ ở trong lòng của chúng ta. Do đó mà chúng ta phải chiến đấu với chính nó. Mà muốn chiến đấu với chính nó như vậy đó, thì chúng ta phải là người chiến sĩ. Thì thưa quý vị, đó là kỳ trước sư nói giới thiệu cái đề tài người chiến sĩ trong đạo Phật. Thì sư có nói lý do tại sao chúng ta phải là người chiến sĩ, quý vị đã nhớ rõ. Thế thì sư có nhắc đến một cái lịch sử truyền bá của đạo Phật, bắt nguồn từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Đức Từ Phụ Bổn Sư của chúng ta. Khi Ngài một mình hành đạo với cội cây bồ đề và đã chiến thắng được ma dương, viên thành đạo quả. Từ khi mà ngài đã viên thành đạo quả với cội cây bồ đề như vậy rồi, thì ngài mới lên đường hoằng dương chánh pháp để tế độ hùng sanh. Và nhờ cái sự hoằng dương chánh pháp tế độ hùng sanh của ngài như vậy mà chánh pháp từ khi được Đức Phật hoằng dương mới được tiếp nối lưu truyền cho tới ngày hôm nay. Và hàng Phật tử chúng ta tại gia như xuất gia đều là những người chiến sĩ trong đạo Phật. Thế thì Đức Phật dạy chúng ta những gì? Thứ nhất nó gồm có hai phần. Phần thứ nhất đó là ngài trang bị cho chúng ta những cái vũ khí để mà chúng ta chiến đấu cùng mà dược. Thì vũ khí chúng ta gồm có những gì? Thứ nhất là giới hạnh. Giới hạnh của chúng ta là áo giáp của người chiến sĩ. Giới hạnh của chúng ta là áo giáp của người chiến sĩ. Thiền định của chúng ta là gì? Thiền định của chúng ta là những cái quẩn hay là lá chắn để che chở, đỡ gạt trước làn tên của giáo của kẻ thù. Và trí tuệ của chúng ta là gì? Là thanh gươm sắc bén nhất để tiêu diệt kẻ thù. Là thanh gươm sắc bén nhất để tiêu diệt kẻ thù. Thì ở nơi này chúng ta thấy có ba phần. Phần thứ nhất là giới, phần thứ hai là định, phần thứ ba là tuệ. Để đối trừ lại những cái gì? Giới định tuệ này nó là cái lõi của thiện căn. Thì đối trừ lại cái bản chất độc ác tội lỗi của con người đó là gì? Là tham sân si. Là tham sân si. Như vậy thì giới hạnh của người chiến sĩ là áo giáp, thiền định của người chiến sĩ tức là cái lá chắn hay là cái quẩn, và trí tuệ của người chiến sĩ đó là thanh gươm. Thế thì cái tài nghệ, cái sự tinh cần tinh tấn, tức là siêng năng cố gắng hành đạo, siêng năng cố gắng tu tập, tức là sự tinh cần tinh tấn của người chiến sĩ đó là dũng lực, đó là tài nghệ để chúng ta áp đảo kẻ thù. Nhưng mà điều quan trọng nhất thì cái niềm tin của chúng ta đó, cái niềm tin của chúng ta là lý tưởng, là nhân tố quyết định cho sự thành bại giữa ta và ma dương. Thiếu niềm tin, mỗi cuộc chiến đấu đều thất bại, và mỗi cuộc chiến đấu sẽ có nhiều ưu thế hơn khi mà chúng ta chiến đấu bằng niềm tin. Sự ôn lại cái phần thứ nhất đó là cái phần Đức Phật dạy trao truyền cho chúng ta những cái vũ khí, trang bị chúng ta những vũ khí để mà xông pha chiến đấu cùng ma dương. Thế thì phần thứ hai là Đức Phật trao truyền cho chúng ta học tập những cái kinh nghiệm trong chiến đấu. Thì Đức Phật trao truyền kinh nghiệm cho chúng ta trong chiến đấu gồm có những cái gì? Là ngày á vạch mặt chỉ tên kẻ thù xâm lược đầy nguy hiểm nhất cho chúng ta thấy, và ngày á chỉ những cái mặt trận, chỉ những cái chuyến tuyến để cho chúng ta thấy. Đó là cái kinh nghiệm mà Đức Phật trao truyền cho chúng ta. Thế thì kẻ thù của chúng ta là gì đây? Thưa vị, kẻ thù của chúng ta tức là ma dương, hiện thân của tội lỗi độc ác và bất thiện. Của tội lỗi độc ác và bất thiện đó là ma dương. Ma dương đó là cái tội lỗi, cái độc ác và cái bất thiện mà bản chất của chúng ta, nó là cái bản chất thật của chúng ta. Bản chất của chúng ta trong đó có, đó là ma dương, tức là kẻ thù chính, chính yếu. Quân đội của nó thì đông đảo không sao ước lượng được. Quân đội của nó thì thiện chiến và đông đảo không sao ước lượng được. Nhưng mà gom lại đó thì gồm có 10 đội quân tinh nhuệ. 10 đội quân ấy là gì? Cái đội quân thứ nhất đó là đội quân tham dục. Cái đội quân thứ hai là đội quân bất mãn. Cái đội quân thứ ba là cái đội quân đối khác. Cái đội quân thứ tư là cái đội quân tình dục. Cái đội quân thứ năm á là cái đội quân hoài nghi, sợ hãi, rồi phỉ báng, cố chấp, lợi lộc, khen tặng, đề cao mình, cấp cao ngã mạn. Đó là tất cả 10 đội quân tinh nhuệ của ma dương. Thế thì cái 10 đội quân đó rồi Thì bây giờ cái vũ khí của nó là gì? Vũ khí của ma dương mà hằng tấn công chúng ta, đó là cái gì? Thì thưa quý vị, cái vũ khí của ma dương mà để tấn công chúng ta, đó là cái miếng mồi ngũ dục. Ngũ dục tức là sắc thanh hương vị xúc, đó là cái miếng mồi ngũ dục cám dỗ mê hoặc, làm mê hoặc, làm người chiến sĩ phải buông buông cỡ giác quy hàng trong cái lợi dưỡng quý hư. Thì đó là cái miếng mồi của ngũ dục, đó là cái miếng mồi của ngũ dục. Thì đó là Đức Phật đã trao truyền cho chúng ta những cái kinh nghiệm trong chiến đấu. Ngài chỉ tên giật mặt, chỉ tên kẻ thù, đó là ma dương. Ngài đến đó nói đến 10 đội quân của nó, Ngài nói đến 10 đội quân của nó cho chúng ta thấy 10 đội quân đó là ai, là ai. Thì như sư vừa kể hồi nãy, rồi Ngài nói đến cái vũ khí của nó. Thế thì bây giờ cái mặt trận giữa người chiến sĩ và ma dương đối chiến nhau đó là mặt trận gì? Thưa quý vị, nói cho cụ thể hơn đó, là tâm hồn của chúng ta, hay là nói rằng là mặt trận của tham lam, sân hận và si mê, đó là mặt trận mà giữa ta và ma dương cùng nhau chiến đấu chúng ta, đó là tâm hồn con người. Thế thì Đức Phật đã trao truyền cho chúng ta kinh nghiệm, nghĩa là trang bị cho chúng ta những cái vũ khí, trao truyền cho chúng ta những cái kinh nghiệm rồi. Thế thì lý do gì? Cái lý do gì mà chúng ta phải cần? Lý do gì mà chúng ta phải cần? Thì Đức Phật dạy rằng là do sự dễ vui quên mình của chúng ta, nghĩa là thiếu chánh niệm tỉnh giác. Như Đức Phật đã nói đó, cái sự dễ vui quên mình là như thế nào đây? Thì quý vị cũng biết đó, là cái mặt trận tấn công của ma dương thì đa dạng, đa dạng, mặt nào cũng có hết. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là cái mặt trận không chuyến tiến. Cái điều này là rất là quan trọng, cái mặt trận không chuyến tiến. Bởi vì cái mặt trận giữa thiện và ác đó, chúng ta trực diện với nhau, có chuyến tiến đàng hoàng để phân biệt được kẻ ác người thiện đó, thì dễ lắm. Vì chúng ta nhận diện được đâu là phải, đâu là trái, đâu là chánh, đâu là tà, đâu là thiện, đâu là ác, đâu là tự, đâu là phước, đâu là hương, đâu là thần, chúng ta nhận diện một cách rõ ràng. Nhưng mà với cái mặt trận không chiến tiến thì nó ở phía sau lưng của chúng ta, hoặc giả là nó gần gũi bên chúng ta, cho đến nỗi mà chúng ta khó lòng mà nhận định và phân biệt được đâu là thiện ác chính tà, đâu là bạn, đâu là thù. Và phần đông thì chúng ta đều bại cảnh nơi đây cả, điều bại cảnh nơi đây cả. Mà như sư đã nói thì trước đó, thì ở nơi cái mặt trận không chiếu tiến này, chỉ cần những cái vết chày sơ sài, những vết chày rất là sơ sài, những cái giọt mật nhỏ nhôi thôi do ma dương nó tác tạo và dẫn dụ, thì chúng ta lại mau chóng quỳ hàng. Là vì sao vậy? Là vì chúng ta thiếu đề cao cảnh giác, tức là chúng ta thiếu chánh niệm và giác tỉnh. Vì lẽ đó mà chúng ta dễ vui quên mình, mà chúng ta phải bị bại cảnh nơi cái mặt trận không chiến tuyến này. Thì quân đội của kẻ thù ở đâu? Thế thì chúng ta có bạn không? Có bạn cùng chiến đấu không? Thưa quý vị, có. Bạn cùng chiến đấu chúng ta là ai? Đó là những bậc thiện trí thức, hay là những người bạn đạo của chúng ta, nghĩa là cùng chung chí hướng. Đó là những đồng chí của chúng ta, những người bạn cùng chúng ta trên cái mặt trận chiến đấu. Thế rồi quý vị thấy rằng sư có phân biệt là cả hai giới xuất gia và tại gia đều là những người chiến sĩ hết, đồng nhất với nhau về mục đích và lý tưởng tầm cầu đạo giải thoát, nhưng mà chỉ với nhau là ở cái mặt trận. Ở nơi các vị xuất gia thì cái mặt trận của ngài á, các ngài là những chiến sĩ tiên phong trực tiếp với kẻ thù, trực tiếp đối chiến với ma dương, nhằm mục đích đó là tốc tiến đoạn diệt vô minh và ái dục. Còn mặt trận của người chiến sĩ đó, mặt trận của người chiến sĩ đó thì không giống như là mặt trận của bậc xuất gia. Mặt trận của người chiến sĩ thì hầu hết là cương quyết loại trừ dần các ác nghiệp bất thiện, loại trừ dần các ác nghiệp bất thiện. Thế thì trước sư đã giảng dạy cho quý vị đến đây và nói đến cái lý do mà người chiến sĩ trong đạo Phật bài tặng, đó là thiếu chánh niệm tỉnh giác, hay là dễ vui quên mình. Thế thì hôm nay sư phân tích đến cái sự dễ vui quên mình của người chiến sĩ tại gia cư sĩ, tức là quý vị đây, tức là quý Phật tử nam nữ đây. Lý do mà chúng ta dễ vui quên mình, nói đến cái sự dễ vui quên mình của người chiến sĩ tại gia cư sĩ thì thưa quý vị, nó rất là nhiều, nó rất là nhiều. Cái sự dễ vui quên mình ta nó rất là nhiều, nhưng mà tụ trung lại thì nó chỉ có hai sự kiện thôi. Bây giờ thưa quý vị, người tại gia cư sĩ sau khi đã quy ngưỡng tam bảo và thọ trì ngũ giới rồi thì chúng ta trở thành là người chiến sĩ trong đạo Phật. Thì tương tự như bậc xuất gia, ma dương hiện thân của tội lỗi trọng ác và bất thiện là đối tượng chính yếu hằng gây bất ổn và tạo niềm đau khổ cho cuộc sống của con người. Đây là đối tượng cần phải được loại trừ dần trong cái mặt trận ác nghiệp và bất thiện của người chiến sĩ tại gia cư sĩ. Thứ nhất á, là sẽ nói về cái việc mà chúng ta quy ngưỡng nơi ngôi tam bảo. Chúng ta quy ngưỡng nơi tam bảo thì chúng ta quy ngưỡng bằng cái gì? Thưa quý vị, bằng niềm tin. Thì như hồi kỳ trước sẽ đã nói quý vị, như cái lời mở đầu sẽ nói ở kỳ trước, thưa quý vị, chính niềm tin là lý tưởng, là nhân tố quyết định cho sự thành bại của người chiến sĩ tại gia cư sĩ khi đối chiến cùng ma dương. Thiếu niềm tin, mỗi cuộc chiến đấu đều thất bại, và mỗi cuộc chiến đấu sẽ có nhiều ưu thế hơn khi chúng ta chiến đấu bằng niềm tin. Mặt khác, đức tin cũng đóng một cái vai trò thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta. Không có niềm tin hay niềm tin lầm lạc hoặc không vững chắc thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tăm tối, mù mịt và loạn cuồng vì không có hướng lý tưởng để tiến qua. Do đó, để xây dựng và dung bồi chánh tính trong cuộc sống, người Phật tử chúng ta cần phải khẩm sát hai sự kiện quan trọng có liên quan mật thiết đến niềm tin. Đó là gì? Hai sự kiện đó là gì? Đó là đối tượng và sự thật. Thưa quý vị, sống có đối tượng để tôn thờ là điều tối cần. Thiếu đối tượng, cuộc sống của chúng ta sẽ cảm thấy lạc lõng, bơ vơ và vô vị để chán chường. Thế nhưng nếu như đối tượng của chúng ta, đối tượng trong cuộc đời của chúng ta là tài tình danh lợi, là thần quyền tha lực, là tha nhân phàm phu phục tử như chúng ta, thì những đối tượng như vậy đó sẽ bị mai một theo định luật biến thiên của dòng đời, và nó không hoàn toàn thực tế hữu ích như chúng ta mong muốn. Nó không hoàn toàn thực tế như chúng ta mong muốn. Do đó, chấp nhận những đối tượng này là chúng ta chấp nhận nghiệt ngã trong đau khổ của chính mình. Chấp nhận nghiệt ngã trong đau khổ của chính mình. Vì thế mà niềm tin cần phải đi đôi với sự thật. Mà niềm tin là niềm tin, và sự thật là sự thật. Niềm tin không thể xóa bỏ sự thật, nhưng sự thật có thể quán chuyển được niềm tin. Sự thật có thể quán chuyển được niềm tin. Cho nên là phần đông người ta nhìn vào cái các phần đông những người mà không có đạo, dù là đạo Phật cũng vậy, không có đạo, thì họ phần đông họ nhìn vào, họ nhìn vào các cái tôn giáo, và riêng đối với Phật giáo chúng ta thì họ quan niệm rằng là thấy mấy bà mấy ông đi vô chùa lại tượng Phật thắp nhang này kia nọ cúng giái nhân dân thì ta nói là mình mê tín gì đó, mình mê tín gì đó. Mà người ta nói thì cũng có cái lý của người ta, chứ không phải là không có lý. Nghĩa là người ta nói cũng có một cái góc độ nào đó, một cái góc độ nào đó người ta nhận xét nơi mình. Thì cái góc độ đó là gì? Là phần đông á, thì quý vị thấy á, là đa số chúng ta đi chùa thì cúng gian giái để cầu phước, cầu an lành, cầu cái này, cầu cái kia, cầu cái nọ không. Rồi á, những cái người tu hành á, nó bày ra những cái nghi lễ này, nghi lễ kia, nghi lễ nọ để kích thích cái sự mê tín của con người, để thỏa mãn cái sự mê tín của con người. Còn chúng ta đó, khi mà bất đắc dĩ với cuộc đời á, thì chúng ta đi vào nơi tôn giáo để cầu nguyện cái này, cầu nguyện cái kia, để an ủi cho mình, hay nói đúng hơn là để lừa dối chính mình và để tăng trưởng cái lòng tham dục của mình. Bởi vì đi chùa mà cầu mua may bán đắp người kia để tham dục không? Mà như sư đã nói đã lâu rồi, các vị trước sư có giảng quý vị nghe, Đức Phật chúng ta là một vị hoàng đế, ngai vàng địa vị dòng vàng châu báu nhà cửa bỏ hết, vì ngài thấy đó là tai hại. Ngài trở thành là một người tu sĩ, cuộc đời không nhà không cửa, không vàng bạc lũa là gì hết, mà ngài thấy cái đó là tai hại. Thì bây giờ mình đi cầu cái đó, ngài ban cho cái đó sao? Ngài đâu có ban cho mình cái tai hại đó. Thành ra mình đến chùa mình cầu nguyện á, là mình cầu nguyện cái này cầu nguyện kia, là tăng trưởng thêm cái lòng dục. Mà dục nhiều chừng nào thì khổ nhiều chừng đấy. Cái nhà mà nó ít đồ vật á thì ít có sợ cái gì, ít có lo, ít có bận rộn. Mà cái nhà mà bắt đầu nhiều đồ vật, nhiều kỹ nghi vật chất, nhiều tiền nhiều bạc thì nhiều lo nhiều sợ, thì ăn không yên mà ngủ cũng không yên. Cho nên á, người ta nhìn vào cái góc độ Phật giáo của mình, nhìn vào cái góc độ tôn giáo của chung mà riêng Phật giáo của mình, thì một cái góc độ đó không có cái lý của ta. Là tại vì mình đi chùa, mình nghe tôn giáo mà mình không có thấu lẽ được cái lý tưởng, cái giáo lý chân chất sáng tỏ, cho nên mình mê lầm theo mình. Chứ không phải là người ta nói mà ta không có đúng. Thì mong rằng quý Phật tử, chúng ta là những người con của Phật, chúng ta kính trọng Đức Phật là người đã truyền giáo cho chúng ta những cái lợi ích thực tiễn qua lời giảng dạy. Chúng ta kính ngưỡng bậc thầy mà chúng ta hành theo ngài, chứ không phải là chúng ta đi cầu mong ngài như thế này hoặc như thế nọ. Thì có như vậy chúng ta mới là người chân chất. Thì thưa quý vị, như vậy đó thì niềm tin còn phải đi đôi với sự thật. Mà thông thường á, thì niềm tin của chúng ta đó gồm có hai phần, đó là tin ở chính mình và tin vào đối tượng bên ngoài. Bởi vì sao vậy? Vì tâm nương cảnh mà hiện hữu, căn mà không có trần á, căn mà không có trần thì không có tác dụng, mà trần mà không có căn thì không có hình tướng, con mắt mà không có sắc tướng bên ngoài thì con mắt vô dụng. Con mắt nó vô dụng, con mắt mà không có sắc tướng bên ngoài thì con mắt vô dụng. Mà sắc tướng bên ngoài mà không có con mắt thì nó đâu có hiển lộ được hình tướng, không có hiển lộ được hình tướng. Nghĩa là căn mà không có trần thì căn có tác dụng, mà trần không có căn thì không có hiện tướng, không có sắc tướng. Thì thông thường á, đức tin chúng ta gồm có hai phần, tin ở chính mình và tin vào đối tượng bên ngoài. Chính đối tượng bên ngoài khởi lên niềm tin bên trong, và từ thuộc vào đối tượng bên ngoài mà niềm tin bên trong tác động hạnh phúc hay đau khổ. Tóm lại, việc chọn lựa đối tượng đặt để niềm tin là điều mà người Phật tử chúng ta hết sức cẩn trọng, vì tác động của chính nó đem lại các hậu quả tốt hay xấu cho cuộc sống của chúng ta. Thưa quý vị, quy ngưỡng nơi tâm bảo có nghĩa là chúng ta đã chọn cho mình một đối tượng làm điểm tựa để tôn kính và nương nhờ. Thế nhưng niềm tin mà chúng ta đặt nơi ngôi tâm bảo phải là niềm tin trong sáng và trọn vẹn. Thế thì trong sáng như thế nào và phải trọn vẹn như thế nào? Thưa quý vị, trong sáng, niềm tin mà chúng ta đặt nơi ngôi tam bảo phải là niềm tin trong sáng, có nghĩa là chúng ta phải đặt niềm tin nơi tam bảo bằng sự giác ngộ, bằng sự giác ngộ định luật nhân quả tức nghiệp báo, và khả năng và tự tin vào sư nói rõ, và tự tin vào khả năng tự biết tự chuyển. chuyển của chính mình. Đó là cái niềm tin mà chúng ta bảo, nên người ta bảo phải là niềm tin trong sạch, phải là niềm tin theo cái định luật nhân quả, tức là nghiệp báo, và niềm tin tự, niềm tin vào chính mình, tự mình làm cho mình, chứ không ai làm cho mình hết. Còn mà chúng ta quy ngưỡng nơi trong tam bảo đã trong sáng rồi thì trọn vẹn như thế nào? Trọn vẹn như thế này là nhờ ngôi tam bảo, nhờ ngôi tam bảo trợ giúp khai sáng cho chúng ta có trí tuệ để phân biệt được thiện ác chánh tà, tội phước, hạnh phúc hay đau khổ, và hư hay là thật. Chúng ta đặt niềm tin nơi ngôi tam bảo phải trong sáng trọn vẹn như vậy, rồi từ đó chúng ta dứt khoát bước theo con đường chân chánh mà chúng ta đã chọn bằng cả niềm tin, nghị lực và trí tuệ của chính mình. Thì có niềm tin nơi ngôi tam bảo bất động như vậy thì quý vị sẽ đạt được kết quả tối thượng. Đức Phật dạy rằng ta là nơi nương nhờ của ta, ta hãy là hải đảo nương nhờ của chính ta, không nên tìm nương nhờ ở bên ngoài. Ta hãy lấy chánh pháp, lấy chánh pháp làm hải đảo nương nhờ, hãy lấy chánh pháp làm ngọn đuốc soi đường để tiến hóa trên con đường thiện nghiệp. Đó là lời Đức Phật dạy. Cũng thế, Đức Phật dạy rằng ác do ta, thiện do ta, ô nhiễm do ta, trong sạch do ta. Không ai làm cho ta ác, mà cũng không ai làm cho ta thiện, mà cũng không ai làm cho ta ô nhiễm, mà cũng không ai làm cho ta thanh tịnh, làm cho ta trong sạch. Nhưng chính ta làm cho ta ác, chính ta làm cho ta thiện, chính ta làm cho ta ô nhiễm, và chính ta làm cho ta trong sạch. Thì đó thưa quý vị, đó là cái khả năng gì? Khả năng tin, tự tin vào khả năng tự biết tự chuyển của mình. Chúng ta làm tội, chúng ta gây ác nghiệp thì đương nhiên chúng ta phải gặp lấy kết quả, chúng ta phải gặp lấy kết quả. Đó là định luật nhân quả, mà đó là định luật trong sáng. Đức Phật dạy chúng ta cái trong sáng: gieo tốt thì gặp quả tốt, gieo xấu thì gặp quả xấu. Chuyển xấu thành tốt hoặc chuyển tốt thành xấu là tự nơi chúng ta hết, chứ Đức Phật không thể xóa tội lỗi cho quý vị được đâu. Cũng như Đức Phật không thể ban cái thiện cho quý vị được khi mà quý vị không chịu làm thiện. Đức Phật chỉ dạy cho quý vị đây, hành động như cái này là thiện, hành động như cái kia là ác. Hành động như cái này là thiện sẽ đưa đến kết quả thiện, hành động ác như cái này sẽ đưa đến kết quả ác, đưa đến kết quả xấu, chỉ cho mình. Và hành thiện hay hành ác, hay chuyển thiện thành ác, hay hoặc chuyển ác thành thiện là do chính mình hết. Đức Phật không ẩm quý vị lên thiên đàng, mà Đức Phật cũng không ẩm quý vị lên niết bàn được đâu, mà Đức Phật cũng không có luyện quý vị xuống địa ngục được đâu. Tự quý vị đi lên thiên đàng, tự quý vị đi lên niết bàn, và tự quý vị đi xuống địa ngục. Chứ Đức Phật không có thể là ban ơn cứu rỗi quý vị đâu. Đừng có mà niệm Phật hoài mà không có làm thiện thì cũng như không thôi. Cũng như nước ở trên lá sen rộn trôi hết trơn, cũng có dính được miếng nào. Thì thưa quý vị, niềm tin chúng ta nên ngôn tâm bảo phải là niềm tin trong sáng và trọn vẹn như vậy. Và qua những cái câu Phật ngôn như vậy, quý vị đã nhận thức được. Thì Đức Phật giải rằng, Ngài cũng tiếp tục giải rằng, người mà gây ác nghiệp đó, thì không tức khắc trả quả. Gây ác nghiệp không tức khắc trả quả liền, cũng như sữa mới dắt từ con bò ra không tức khắc đông đặc liền. Nhưng mà nó, cái ác nghiệp mà chúng ta đã gieo, nó sẽ âm thầm theo ta như lửa cuốn vào như cái đống tro tàn, như lửa cuốn trong đống tro tàn. Rồi Ngài giải thích rằng kẻ mà gieo ác nghiệp rồi đó, thì dù trên trời hay dưới đất, hay là dưới biển sâu, hay là trong hang núi cùng tận, không ai có thể chạy khỏi cái ác nghiệp đã làm khi mà nó tới hồi trả quả. Nó đã tới hồi trả quả rồi, không có chạy trốn ở đâu được hết. Ở đâu nó tìm đến nó trả được hết. Thưa quý vị, thế thì dầu cho chúng ta cúng quỷ thần tà đạo 100 năm cũng không bằng chúng ta thấy được chánh pháp và phụng hành trong một ngày thôi. trong một ngày mà thấy được chánh pháp và phụng hành chánh pháp thì bằng cả trăm năm cũng quỷ thần tà đạo dù ít thôi. Thì nói nơi đây là để làm gì? Để củng cố đức tin của chư quý Phật tử. Bởi vì cái đức tin là cái điều kiện khi biết, là cái lý tưởng, là cái nhân tố quyết định cho sự thành bại trong cuộc chiến đấu giữa chúng ta và ma duyên, tức là giữa các thiện và cái ác trong tâm hồn của chúng ta. Thiếu cái niềm tin là mỗi cuộc chiến đấu thất bại ngay. Vì vậy thì phải củng cố niềm tin bất động. Thì sẽ mong rằng toàn thể quý vị ngồi trong cái đạo tràng ngày hôm nay, quý vị là những người chiến sĩ trong đạo Phật, là những người đã quy ngưỡng nơi ngôi Tam Bảo, tức là Phật Pháp Tăng. Chúng ta phải đặt niềm tin nơi ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng bằng sự trong sáng và trọn vẹn, tức là tin vào định luật nhân quả, tức nghiệp báo, và tự tin vào khả năng quyết định cho cuộc đời của chính mình bằng con đường thiện nghiệp. Ngôi Tam Bảo qua kinh sách, qua lời giảng dạy của chư Phật, chư hiền thánh tăng, để chúng ta phân biệt được thiện ác chính tà, rồi từ đó chúng ta dứt phát bước theo con đường chân chánh. Chứ bữa nay thì đi vô chùa nghe kinh giảng đạo hay quá, nhưng ngày mai nó con đau, mà mốt có làm ăn thất bại, rồi bây giờ cái con đau rồi đó, làm ăn mà thất bại rồi đó, thì vô chùa không phải giống như hôm nay. Nay vô chùa thì nghe giảng đạo, nhưng mà trở về nhà rồi con đau hay là gặp tai ương hoạn nạn gì thì trở vô chùa lần thứ hai, không phải như lần trước, không phải nghe kinh giảng đạo mà cầu nguyện: Phật ơi hộ trì cho con tai qua nạn khỏi, Phật ơi hộ trì cho con đừng có gặp nghịch cảnh, hộ trì cái này hộ trì cái kia, vân vân và vân vân. Thế thì cái niềm tin chúng ta nó lạc, mà bộ lại Phật hoài á, có bộ thấy không tác động, bộ Phật không hộ trì, chưa có chư thiên, bộ kêu chư thiên của bộ không xong rồi đó, không giờ đi núi Bà hay là cầu cốt để mà hỗ trợ, thì thưa quý vị không có hỗ trợ được đâu. Cái hiện hữu của chúng ta trên cuộc đời này là cái quả của quá khứ mà chúng ta đã gieo. Ngày nay chúng ta hiện hữu là cái quả quá khứ, là cái nghiệp quá khứ chúng ta đã làm, và ngày hôm nay chúng ta hiện hữu đó là cái quả, thì chúng ta phải chấp nhận cái quả chúng ta đã làm, không nên chối bỏ nó. Cuộc đời nó có hai sự thật, ở cuộc đời nó có hai, một sự thật phủ vàng và một sự thật ngọt ngào. Tại sao mà sự thật ngọt ngào thì dám can đảm nhìn vào mê nhầm, mà sự thật phủ vàng không dám can đảm nhìn vào? Tại sao phải chối bỏ nó, phải trốn chạy nó? Không, phải nhìn thẳng vào. Chính vì nhìn thẳng vào sự thật phủ vàng của cuộc đời, chúng ta mới lạc quan được trong cuộc đời này. Chúng ta mới tự tại trong cái đau khổ của cuộc đời, vì chúng ta là người đã nhân sinh qua được cuộc sống bằng định luật nhân quả. Thế thì xin kể quý vị nghe một vài câu chuyện. Cái câu chuyện thứ nhất đó là cái câu chuyện Ngụ Ngôn, có cái tựa đề là sự chinh phục của một con ma. Thế thì sự chinh phục của con ma như thế nào? Thì câu chuyện nó như thế này: có hai vợ chồng cậu thanh niên tuổi trẻ lấy nhau, ăn ở một thời gian sau cái cô vợ đã. Người chồng rất là thương vợ, lo chạy chữa thuốc men cho vợ, mà càng chạy chữa thì càng người vợ càng ngày càng đau càng nặng thêm. Và cuối cùng thì cô vợ nó là sắp qua đời. Thì trước khi sắp qua đời thì cô vợ mới tranh đối với ông chồng, với anh chồng: anh à, anh có yêu em không, anh còn yêu em nữa không? Thì người chồng nói: anh yêu em lắm, yêu em suốt cuộc đời của anh. Nếu là em mà chết rồi đó, thì anh không bao giờ yêu người đàn bà thứ hai nào khác ngoài em ra. Thế thì an ủi bà vợ như vậy đó, thì bà vợ mới nói với người chồng: anh à, anh hứa với em đó, anh không có được lấy vợ nữa nha không? Nếu mà em lỡ có chết đó, thì anh đừng có lấy vợ nữa. Anh mà lấy vợ nha là em thêm phá anh hoài, không bao giờ cho anh được hạnh phúc. Thế rồi cô vợ mà nói xong vậy rồi mới tắt thở chết. Thế thì ma chay có gì? Ma chay một thời gian rồi đó, thì 49 ngày 7 thất, 3 ngày mở cửa bả, 49 ngày đi đầu thai. Thưa quý vị, 49 ngày không có đi đầu thai đâu quý vị. Chết đó là đi tái sanh liền tức khắc. Quý vị nghe cái bài kinh mà vô thường khổ não vô ngã chưa? 49 ngày tức là 7 khắc đó, để kết thành cái bào thai, để kết thành cái bào thai của một chúng sinh mới. Chứ không phải sau 49 ngày đó rồi mới đi tái sanh tập rồi. 49 ngày là cái chu kỳ của một cái thai bào, một cái chủng tử đi tái sanh đó. Thì trong vòng 49 ngày như vậy nó sẽ hình thành đầy đủ tứ chi. Quý vị coi trong kinh, đọc kinh vô thường của đạo như này, chứ không phải 49 ngày là 7 khắc mới đi tái sanh, có đâu. Rồi 3 ngày mở cửa mã ra rồi mới đi lên đâu, rồi mới ra khỏi cái hồn được đâu, ra khỏi miếng đất được đâu, có đâu. Người ta vừa tắt thở là đi tái sanh liền. Cũng giống như là có cái con chúng ta mà có một cái lồng, chúng ta nhốt một chim, mà tắt thở của một người ấy, chết ấy, thì cũng giống như mở cái lồng con chim nó bay mất rồi, chỉ còn là cái lồng đó thôi. Chứ không phải đợi chôn xuống đất 3 ngày rồi mở lồng nên không biết chim nào bay bay nữa giờ. Thì thưa quý vị, sau khi chôn cất bà vợ xong rồi đó, thì anh chàng nó ban đầu còn thương vợ lắm, cũng bùi ngùi thương tiếc, nhìn cảnh nghĩa là phần chân mối chiếc tạnh lẽo buồn, cũng thương vợ lắm. Nhưng mà thương thì thương chứ, thương giờ là thương rồi thì tâm thành đất rồi, không lẽ sống gì hoài sao? Cái gì bây giờ bắt đầu đi làm việc, đi làm ăn rồi này kia, trở lại rồi kia thì quen một cô gái, quen một cô gái khác. Thế rồi hai người quen nhau, rồi hoàn cảnh người này quá vợ, người kia thấy tội nghiệp, rồi kia quen nhau này kia, thời gian nó nảy nở là tình yêu. Thì quý vị thấy không? Nghĩa là cái lúc mà bà vợ sắp chết, ông chồng hứa, nhưng mà vợ tật lắm, thất hứa. Còn bà vợ sắp chết đó, muốn ông chồng này là ích kỷ của riêng mình, của ai hết, bắt ta ở vậy suốt đời, cũng như vì cái lòng vị kỷ mà ra thôi. Thế thì khi mà quen cái cô con gái mới rồi đó, quen một cái cô cái bạn gái mới rồi đó, thì tối nào, khi nào mà anh chàng nó dẫn cô gái đi chơi, hay là mua đồ tặng cô gái đó, mua quà mua cáp tặng cô gái đó, hay là âu yếm tỏ tình với cô gái đó, thì tối là anh chàng nó nằm mơ là thấy bà vợ mình hiện về, nói y chang. Nghĩa là nói anh tặng cho cô bạn gái anh là cái gì, anh nói với lại cô bạn gái anh là cái gì và cái gì cho nhân dân. Nghĩa là hả, mà khi nào mà gặp bạn gái làm cái gì, tối nằm chúng tao thấy y vậy, thấy bà vợ về nói y vậy hết, thì anh chàng sợ quá. Trời ơi, như vậy mình thương cô bạn gái này nữa, mà giờ vợ mình nó chết rồi, mình cứ theo lúc nó khóc hoài ngủ không được, mà sợ quá phập phồng. Nghĩa là hả, mình đi với cô bạn gái là có nó đi theo, coi chừng rồi. Coi chừng mà nó ghen lên một cái, nó dám giật mình chết rồi. Cuối cùng thì anh chàng không biết còn cách nào hết, mới đi vô chùa, mới tìm vị sư, vị thầy, mới trình bày cái hoàn cảnh của mình vậy, mà xin vị thầy ở làm ơn sao cứu giúp. Thì ông thầy ông mới dạy như thế này: như vậy là cái người vợ mà đã mất của con là biết hết con với cô bạn gái mới này, nghĩa là lời ăn tiếng nói cử chỉ quà biếu tặng sao biết hết đâu. Nó dạy vậy thì bây giờ thầy chỉ cho con cách. Thế thì tối nay đó, con hốt một tấm đậu xanh trong tay, rồi khi mà con gặp người vợ con hiện về thì nó nói gì, nó nói cho xong hết rồi đó, thì con hỏi người vợ con gì, đố người vợ biết ở trong bàn tay con này có bao nhiêu hột đậu hay không. Nếu mà bà vợ con trả lời đúng thì thôi con thì có quen của bạn gái. Còn nếu mà bà vợ con trả lời không đúng thì đó là trí tưởng tượng của con. Cái trí tưởng tượng quan giải của con chạy trong cái tâm không có kiềm chế, chạy loạn trong cái tâm. Thế thì anh chàng thanh niên nó mới nghe lời. Và thưa quý vị, tối hôm đó thì đố ma gì chứ, đố em gì chứ, trong lòng bàn tay của anh chứa cái gì, anh đang cầm gì em biết không? Thì bà vợ ma mới nói là hột đậu chứ gì, đậu xanh chứ gì. Thế thì đố em gì chứ bao nhiêu hột đậu, chuyện ma biết đâu trả lời được cái gì. Thì để kể từ giờ lúc đó cho đi là anh chàng đã ngủ thẳng giấc, không có con ma nào phá hết. Thì cái câu chuyện ngụ ngôn chỉ có bao nhiêu đó thôi, nhưng mà nó rất là tác động đối với đời sống bên ngoài của người tại gia cư sĩ. Ở đây sư muốn củng cố đức tin của quý vị. Quý vị thấy không, đi lên đồng lên cốt, đi coi ông coi bà coi thầy coi bói gì thì nó hai chiều. Mà nào vô nó xấu, gặp tai gặp nạn nha, gặp này gặp nọ là kia, thời tốt. quê cả làng mà không ấy là cúng mà cúng cái này cúng cái nọ, ông lên bà lên cốt lên cậu lên hay là coi bói con bé gì thì rồi rốt cuộc rồi đó thì cũng chặt lắm á, cũng không có thực tế được. Thì chúng ta giống như những con, chúng ta bị cái cả đi coi bói coi bài rồi tinh thần tinh ma tinh quỷ tinh ông tinh cậu cũng tốt thì cũng giống như con ma vợ của chàng anh niên này tối lên nói y chang. Bởi vậy chứ sườn nói chưa, sườn có gặp rồi cái gì, chính một Phật tử nói sườn nói chứ còn đúng lắm sườn ơi, nó đúng lắm sườn ơi, thì đúng như con ma vợ. Đó bữa nào hỏi thầy đồng thầy cốt thì cốt cái gì hết nắm mè hỏi bao nhiêu hộp, cậu cốt đó trả lời cho sư nghe có bao nhiêu hộp, hay là núi bà đen bà đỏ gì đó đâu bao nhiêu hộp, mẹ trong tay nói đúng thì sư mới phục, nói đúng thì sư tin liền và nói đúng như quý vị hay tin. Còn không được đức tin chúng ta mà đức tin vào tha lực thần quyền như thế này là mai một hết. Cũng như hàng 14-30 quý vị đi sám hối, sám hối là gì, là bản lai diện mục, là nhìn lại mình để ấy trong cái thời gian nửa tháng qua tam quy và ngũ giới mình đứt cái giới nào, mình ô nhiễm cái giới nào, mình sai quấy cái nào, mình đã lỡ tạo ác nghiệp gì, mình đã ô nhiễm cái gì, thì mình nhìn thấy cái điều đó là sai và mình sám hối là để ngăn ngừa trong nửa tháng sắp tới mình sẽ cố gắng không phạm vào cái quá khứ đã làm, chứ không phải sám hối đó có nghĩa là cái ác nghiệp này nó tan hết. Không có, quý vị, sám hối là sám hối nhưng mà cái ác nghiệp này vẫn là ác nghiệp, vẫn phải trả quả như thường chứ không có hết đâu. Tuy nhiên trong cái thời gian mà chúng ta sám hối rồi, trong những ngày sắp tới trở lên chúng ta tinh tấn nhiều, nghĩa là chúng ta trồng cái tốt nhiều, cái xấu nó ít, cái xấu quá khứ chúng ta trồng nó ít, cái tốt cái tương lai chúng ta trồng nhiều, vì cái số lượng tốt nó nhiều cho nên cái số lượng xấu nó bị áp đảo, bị cái tốt áp đảo nên nó không trả quả kịp. Cũng giống như một muỗng muối mà bỏ vô cái chén nước thì nó mặn, nhưng một muỗng muối mà chúng ta bỏ vô cái ao nước thì nó mặn, nó không mặn. Thì trong những ngày sắp tới, kể từ khi chúng ta sắp muối đó, chúng ta tạo thiện nghiệp thì giống như chúng ta tạo một cái thao nước trong vậy. Mà quá khứ chúng ta làm ác nghiệp mới có một muỗng muối thôi, không thể làm cho cả cái thao nước muối này, thao nước không nước sạch này nó mặn được, thì nó lướt qua là như vậy, chứ không phải sắp muối là hết đâu quý vị. Sắp muối mà có tinh tấn tu tập thiện nghiệp thì có thể trấn áp được cái ác nghiệp đã làm, chứ mà sám hối rồi ác chồng thêm ác nữa thì đương nhiên nó cần tăng, chứ không phải là học mạng đâu. Thì thưa quý vị, đó là cái câu chuyện. Cái câu chuyện thứ hai, đó nói về cái câu chuyện gọi là chấp thủ. Câu chuyện của ngôn này nó có cái có tựa là chấp thủ. Thì câu chuyện này như thế này, nó có một cái ông lão, nó là lão thì cũng đúng, một người trung niên ở cái làng. Ông có một đứa con trai còn nhỏ, vợ chết để lại đứa con trai còn nhỏ khoảng 7-8 tuổi gì đó. Thì hàng ngày cha con sống với nhau cũng hòa, và ông ta thì mỗi ngày đi vào rừng đốt củi để đem về độ nhật nuôi con. Thì hàng ngày ông ta mà đi đốt củi như vậy đó thì đứa con ở nhà phải coi nhà. Cái thằng bữa đó, cái thằng bé nó mới buồn, ổng đi đốt củi rồi đó, thì ở nhà nó phá cửa đi chơi, đi qua cái xóm khác chơi, thì nó đi qua cái xóm khác đi chơi vậy. Thì đồng thời đó là trong xóm của ông ta ở đây nó phát quả cháy nhà, cháy luôn tới nhà ông. Thì khi mà cháy tới nhà ông vậy đó thì người ta lo chạy tứ tán hết á. Thì trong cái lúc mà chạy tứ tán vậy đó, lo chạy lo khiên đồ vậy, kiểu gì cũng có thành phần hôi của, thành ra có mấy đứa nhỏ nó thấy nhà ông cũng có của rồi, nó nhào vô phá vách đi, đang cháy mà nhào vô phá vách để mà là hôi của. Thì đó, nó hôi của nó tham lam quá, nó chạy ra không có kịp, thành ra nó bị lửa đốt cháy chết quẹo. Con nít thằng xóm vô hôi của, mê của quá đi, rồi bị lửa cháy chết, chả ra kịp lửa cháy chết. Thế rồi có khi mà chiều tối ông ta về, thì thưa quý vị, đứa con thì nó ở bên làm bên kia nó chơi, nó qua sân kia chơi, mà nó nghe nó cưng nó cháy nhà thì nó sợ quá, tại vì nó bỏ nhà nó đi chơi, cho nên nó sợ về bị ba nó quánh đòn, nó trốn luôn, nó chấp về. Còn ông mà về nhà thì cái nhà coi như cháy tan nát hết rồi, mới vô nhà không biết con mình đâu, kêu hoài không biết con mình đâu, vô nhà thì thấy con thầy ma. À, cháy đen cháy ra hết còn xương thôi, thôi đó là con mình, thôi chết cha rồi nó chết cháy, thôi khóc thôi là khóc khóc bù lo bù lóc, khóc đã là lụm xương con bỏ vô cái hũ, thương ôm ôm cái hũ xương của con mà khóc vậy, khóc ngang cho con, cúng con, thương con mà. Thì sau năm 10 ngày sau êm êm đi rồi, mười nửa nửa tháng trong êm êm rồi, thằng nhỏ nó quay trở về, thằng nhỏ nó quay trở về thì lúc đó đó nó thì đi vụ đời cũng vậy, thằng đó nó ôm vô một nhóc nghiêu, nó đen nó đúa đi đó, mà ổng thì đang buồn chôn chết mà tâm nó rối loạn thôi. Thằng nhỏ về kêu ba ơi ba, ổng nó nhất định mày phải con tao chết nằm buồn cốt rồi, mày phải con tao, mày đừng có giả con tao đi chỗ khác, đuổi thằng con ruột của mình không giùm, nhớ là con của mình đã chết rồi. Thưa quý vị, cái câu chuyện nó chỉ có bao nhiêu rồi thôi. Nhưng ở đây muốn nói là khi mà con người ta đã có thành kiến mà chấp thủ rồi thì chân lý nó đến gõ cửa cũng không mở. Khi mà đã thành kiến rồi, đã chấp thủ rồi thì chân lý nó đến gõ cửa. Đây là chân lý, là sự thật của cuộc đời, không nhìn được. Đã si mê, đã vô minh có cái mức độ đó rồi, đã thành kiến cố chấp như vậy rồi thì chân lý đến gõ cửa cũng mở rồi. Cho mình là đúng, cho cái hũ cái xương đó là con ruột của mình, còn cái thằng kia không phải con của mình thì thôi, đối với người đó hết rồi, không còn nữa. Thì đây là cái câu chuyện ngụ ngôn thứ hai mà sư đưa lên đây để cho quý Phật tử, hai cái câu chuyện ngụ ngôn này để sắc tấu quý Phật tử trong cái vấn đề mà chúng ta nghĩa là củng cố đức tin chúng ta một cách vững chắc. Mong rằng quý vị đừng bao giờ xem Đức Từ Phụ cái Ca Mâu Ni của chúng ta như là một thần linh ban phúc cứu rỗi hay giáng họa. Đừng bao giờ xem Đức Phật của chúng ta như là thần linh, mà hãy xem Đức Phật chúng ta là một cái gương của một vị thầy để chúng ta học tập noi theo, cho xứng đáng là một đứa con thực hành theo cái gì ngài dạy, mà thực hành theo bằng cái gì, bằng cái trí tuệ trong sáng và trọn vẹn, chứ không phải thực hành theo một cách mê muội. Đừng có mê muội quá đến nỗi mà chân lý gõ cửa không chịu mở để chấp nhận, để giác ngộ, thì như vậy chúng ta sẽ vô minh, và càng thêm vô minh thì chúng ta mãi mãi luân hồi. Thưa quý vị, thế thì để củng cố đức tin quý vị, sư kể một câu chuyện thứ hai trong đạo Phật của chúng ta. Cái câu chuyện là như thế này: vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, thì hoàng tử Trưng Đắc là con của đức vua Kosala quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và thọ trì tam quy ngũ giới và thọ trì ngũ giới. Thì sau khi quy ngưỡng Phật Pháp Tăng và thọ trì ngũ giới rồi đó, thì hoàng tử Trưng Đắc mới về hoàng cung, mới gặp cô em gái là công chúa Trưng Đi. Công chúa Trưng Đi mới nói với cô em gái: này em à, này hoàng muội, những ai mà quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và thọ trì ngũ giới rồi thì này hoàng muội à, người đó chắc chắn sẽ, nghĩa là khi mà không quại mạng chung sẽ sanh về cõi trời, cõi người và sanh về cõi ngạ, chắc chắn là như vậy. Thì công chúa Trinh Đi á, nghe hoàng huynh mình nói như vậy á, thì cũng nửa tin mà nửa ngờ. Thế rồi công chúa Trinh Đi á, cùng 500 cung nữ mới đi vào chùa Kỳ Viên tiếp kiến Đức Phật. Sau khi gặp Đức Phật rồi thì công chúa Trinh Đi mới lặp lại cái lời mà hoàng huynh của mình tuyên bố, và mới hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, phải quy ngưỡng Tam Bảo, phải quy ngưỡng Phật Pháp Tăng như thế nào, và phải thọ trì giới hạnh như thế nào thì đưa đến kết quả tốt đẹp? Thì Đức Phật mới trả lời như thế này: này công chúa Trinh Đi, những ai đặt niềm tin bất động vào Đức Như Lai Ngài là bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng chánh giác, bậc minh hạnh túc, bậc hiện thệ, bậc thế gian giải, bậc vô thượng sĩ, bậc điều ngữ trượng phu, bậc thiên nhân sư, đức Phật, đức Thế Tôn. Những ai đặt niềm tin bất động vào Đức Như Lai như vậy, bằng niềm tin tối thượng thì sẽ đạt được kết quả dị thục tối thượng, sẽ đạt được kết quả dị thục tối thượng. Thì thưa quý vị, thế thì những ai đặt niềm tin vào Đức Như Lai, Ngài là bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng chánh giác, bậc minh hạnh túc, thế thì chúng ta mới hiểu rằng đặt niềm tin nơi Đức Phật như thế nào mà chúng ta có cái kết quả phù khắc, kết quả tốt đẹp. Thì chúng ta phải hiểu được 10 cái hồng danh của Đức Phật. Giả hạn như cái hồng danh thứ nhất đó là danh A-la-hán, tức là A-la-hán là ứng cúng, bậc xứng đáng cúng dường. Mà trong cái hồng danh này thì Ngài có cái hồng danh A-la-hán này thì có 4 chi. Chi thứ nhất á là bậc đã bẻ gãy bánh xe luân hồi, là bẻ gãy bánh xe luân hồi. Chi thứ hai là bậc đã dứt lòng tham sân si. Chi thứ ba là bậc xứng đáng để cho mọi người kính trọng cúng dường. Và chi thứ tư là không làm một điều tội lỗi nhỏ nhen chút ít nào, dù nơi phúc lắm. Cái hạnh kiểm như vậy, cái hạnh kiểm, cái bốn chi của cái nghĩa A-la-hán là như vậy. Cái hạnh kiểm vậy thì xứng đáng cúng dường hay không? Xứng đáng thôi hay không? Rất là xứng đáng. Chứ sư chưa nói đến bậc chánh biến tri, bậc minh hạnh túc, bậc thiện thệ, bậc thế gian giải, bậc vô thượng sĩ, bậc điều ngữ trượng phu, thiên nhân sư, Phật và Thế Tôn. Thì những ai đặt niềm tin vào Đức Phật qua 10 cái hồng danh, 10 cái hồng ân này, là đặt niềm tin bằng niềm tin tối thượng thì sẽ được kết quả tối thượng. Thế thì Ngài mới giải thích cho công chúa Trinh Ly nghe. Này công chúa Trinh Ly trong tất cả các pháp hữu vi và vô vi, ly tham được xem là tối thượng trong các pháp. Quý vị nghe lại câu này. Trong tất cả các pháp hữu vi hay vô vi, ly tham được xem là tối thượng trong tất cả các pháp. Vì sao vậy? Vì cái pháp ly tham này là pháp nhiếp phục được kiêu mạn. Vì cái pháp ly tham này là cái pháp nhổ lên cái cội cây ái dục. Vì cái pháp ly tham này là pháp đoạn tận tham dục. Vì cái pháp ly tham này là cái pháp đưa đến đạo quả niết bàn, nghĩa là dứt trừ ác nghiệp và thiện nghiệp. Thì cái pháp ly tham này đưa đến kết quả như vậy. Và ai đặt niềm tin vào cái pháp ly tham này với niềm tin tối thượng thì sẽ đạt được kết quả tối thượng. Thứ ba, đó là nói về chúng ta. Đức Phật dạy công chúa Trinh Ly như sau. Này công chúa Trinh Ly trong tất cả các hội chúng tăng đệ tử Đức Như Lai được xem là tối thượng. Vì đây chúng tăng này gồm có 4 đôi 8 chúng. 4 đôi đó là Tu Đà Vờn Đạo Quả, Đạo Quả Tu Đà Vờn, Đạo Quả Tu Đà Hàm, Đạo Quả A Na Hàm, Đạo Quả A La Hán. Đó là 4 đôi. Còn 8 chúng là gì? 8 chúng là Tu Đà Hàm Đạo, Tu Đà Vờn Đạo, Tu Đà Vờn Quả, Tu Đà Hàm Đạo, Tu Đà Hàm Quả, A Na Hàm Đạo, A Na Hàm Quả, A La Hán Đạo, A La Hán Quả. Nói như vậy thì quý vị nghe nó cũng hơi nhiều quá. Mà nói cho rõ cái 8 chúng này là gì? Là như thế này. Đức Phật dạy như thế này. Này công chúa Trinh Ly, thiện hạnh là chúng đệ tử Đức Như Lai, tức là cái hạnh làm điều tốt. Thiện hạnh là đệ tử của chúng Như Lai, thiện hạnh là chúng đệ tử Đức Như Lai. Thực hạnh là chúng đệ tử Đức Như Lai, tức là cái hạnh thẳng thắn, không có dối trá. Diệu hạnh là cái hạnh cao siêu, cái hạnh cao quý, là chúng đệ tử Đức Như Lai. Tế hạnh là hạnh giúp đỡ người ta, đó là chúng đệ tử Đức Như Lai. Tức là thiện hạnh, trực hạnh, diệu hạnh, tế hạnh và chư chánh hạnh là chúng đệ tử Đức Như Lai. Thanh tịnh hạnh là chúng đệ tử Đức Như Lai. Như lý hạnh là chúng đệ tử Đức Như Lai. Và như pháp hạnh là chúng đệ tử Đức Như Lai. Đây là 8 cái cái chúng đệ tử Đức Như Lai là chúng đệ tử thiện hạnh, trực hạnh, diệu hạnh, tế hạnh, chơn chánh hạnh, thanh tịnh hạnh, ưng lý hạnh, như pháp hạnh. Đây là tám chúng đệ tử Đức Như Lai xứng đáng được cho mọi người tôn trọng, tôn kính, chắp tay đảnh lễ cúng dường. Những ai đặt niềm tin vào chúng ta này á, bằng niềm tin tối thượng thì sẽ đạt được kết quả tối thượng. Thưa quý vị, sư nói ở đây quý vị thấy rõ, chúng ta đặt niềm tin vào pháp là cái pháp gì? Đó là pháp liên hà, phủ di hay vô di thì cái điều đó ta học hiểu, nhưng mà quan trọng nhất là liên hà. Mà không có liên hà, liên hà thì cũng như chúng ta rút củi ra khỏi lò lửa nó không còn nóng nữa, rút củi ra khỏi lò lửa thì nước không còn nóng. Liên hà là làm cho bụi bụi lạnh mát mẻ thanh lương. Chứ còn mà cái pháp nào mà còn tha thì còn nắm, còn múc củi vô còn đốt hoài nắm hoài, cái hoài sâu hoài cái gì. Cho nên đó, chúng ta đặt niềm tin vào pháp bảo là cái pháp mà dạy chúng ta ly kham. Mà ly kham là như thế nào? Ly kham đó là giúp phục cái kiêu mạn, cái là cái ngã, nhớ thận lên ái dục, chặt đứt tái sanh, đoạn thận tham dục, đưa đến giải thoát. Thì cái pháp này đó là cái pháp mà chúng ta nên tin tưởng. Chứ ngoài cái pháp này ra, những cái pháp khác thì không nên. Thì chúng ta đã đặt tin tưởng vào chư tăng như thế nào? Tức là chư tăng đi nè, rồi mấy vị sư đi nè, quý sư đi nè, tăng già này phải thiện hạnh. Tức là tăng già phải làm thiện, là tốt chứ đừng có làm xấu, là bậy. Tăng già này là tăng già sao? Tăng già phải trực hạnh. Tức là tăng già này phải thẳng thắn, không có nói quanh nói con, không có dối, không có lừa đảo. Diệu hạnh, tăng già này phải có những cái đức hạnh cao siêu, những cái đức hạnh tế nhị, lịch sự, đàng hoàng, đứng đắn, không có thô tháo. Tế hạnh là cái tăng già này là tăng già biết giúp đỡ tế độ những người mà người ta cần đến cái sự giúp đỡ của mình. Rồi sau nữa là chơn chánh hạnh là tu có đàng hoàng, không có tà mạn, không có cô bối, cô quẻ, cô sao, cô tiên văn địa lý, không có đưa thơ, không có làm tung gian, không có cho qua cho lại, không có tự nhiên tới thăm đưa thăm nôm này kia, hỏi thăm sức khỏe này kia, vân vân, hay là chào hỏi nhường chỗ cho người thế tục ngồi, vân vân, không có buôn cất chứa vàng bạc tiền của ruộng vườn, nuôi dê nuôi cừu nuôi đàn bà con gái rồi vân vân. Có chúng ta này có như vậy, chân chánh hạnh, không có tà hạnh, thanh tịnh hạnh. Chúng tăng này phải thanh tịnh, không có ồn ào nóng nhiệt, không có tối ngày ngồi nói chuyện bàn chuyện thế sự, bàn chuyện làm ăn, bàn chuyện này chuyện nọ, không có được. Chúng tăng này phải thanh tịnh hạnh. Rồi cái tăng già này sao nữa? Như ưng lý hạnh là cái hạnh ưng theo cái gì? Ưng theo cái lý lẽ, chứ không có ưng theo cái tình cảm, ưng theo cái thiên vị. Bởi vì người đó giúp đỡ mình, người đó hộ độ mình. À, rồi ta nói sai mình cũng ừ theo, ta nói đúng mình, ta nói sai mình ừ theo, ta bị mình theo mình cũng theo, rồi bỏ hết cái lý chân chánh đi, cái chân lý đi không được. Cho dù người ta có giúp mình cái gì đi nữa, nhưng mà vì cái tình cảm là tình cảm, nhưng mà nếu người ta bảo mình làm cái chuyện sai, chuyện quấy, chuyện không đúng chân lý, không đúng đạo đức là không làm, nhưng mà cái gì đúng chân lý, đúng đạo đức dù chết cũng làm, mới gọi là chân, mới gọi là ưng lý hạnh và như pháp hạnh. Nghĩa là người đó tăng già này phải hành theo pháp Phật dạy, giống phải tăng già này vô tu và không ở chơi. Đó là bốn đôi tám chúng tắc, những cái hội chúng tăng già này có tám cái hạnh như thế này nè, thì xứng đáng cho quý vị lễ bái cúng dường, là phước điền của chúng sanh không đâu bị kịp. Nếu mà không phải dễ làm được thì thưa quý vị, đó là nói về cái viên của tâm bảo mà Đức Phật trả lời cho công chúa trên đi nghe như vậy. Thế thì nói đến cái giới thì như thế nào? Thì Đức Phật mới dạy rằng, này công chúa trên đi à, những cái giới nào mà được bậc thánh ái kính, những cái giới nào mà được bậc thánh ái kính, tức là kính trọng một vương mến, những cái giới đó được hành theo không có bị bể dục, không có lợn cợn, không có ô nhiễm, không có bẩn dơ, và những cái giới này đưa đến giải thoát, hành thực hiện những cái giới này đưa đến giải thoát, đưa đến đoạn tận tham dục, những cái giới này nên hành theo, mà đặt niềm tin vào những cái giới này để hành theo nó bằng niềm tin hối thượng thì sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Giả hạn như cái ngũ giới gì đó, đó là cái giới được bậc thanh ái kính đó. Những cái gì đá giữ làm sao mà không có bể dùng, không có ô nhiễm, không có lem luốc, không có bờ lỡ cỡ. Quý vị tin tưởng vào, hành vào, dù cho gặp những cái chuyện khó khăn ở trong cuộc sống hàng ngày, dù cho phải như thế này, phải như thế nọ, quý vị vẫn nhất nhất trước sau một hành theo, có chết chấp nhận, không cho giới mình bị rách, bị lún, bị ô nhiễm, bị bợ nhơ, bị phá giới, thì mình sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Bởi vì ta phá giới vì sao vậy? Có năm lý do để phá giới. Vì lợi mà phá giới, thấy quyền lợi vô nhiều quá mê rồi phá, vì lợi phá chứ, vì danh vọng địa vị phá chứ, vì sân mạng phá chứ, vì sợ bị hủy hoại cái thân thể này phá giới, và vì quyến thuộc phá giới. Đó là năm cái điều mà dẫn đến phá giới. Thì Đức Phật mới kết được với công chúa trên điện là những ai đặt niềm tin vào Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng và họ thì học giới như vậy, thì đặt vào niềm tin đó và thực hành như vậy đó, bằng niềm tin tối thượng thì sẽ đạt được kết quả tối thượng, sẽ đạt được kết quả tối thượng. Đức Phật mới dạy Đại Đức Ananda như thế này: này Ananda, hãy xét tấn hàng Phật tử, hãy đặt niềm tin bất động vào Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, thì dù cho tứ đại có chấn động, nghĩa là đất có bị động đất chứ nữa, có bị động đất thì có bị núi lửa đi, gió có bị phong ba bão táp gì nữa, nước có bị nước thủy triều dâng lên làm lục lội gì nữa, lửa có cháy gì nữa, mà người đó vì cái tối đại này nè nó chấn động mà chết, mà chết trong cái tâm trạng nào? Chết trong tâm trạng niềm tin bất động nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, thì cái chết đó là không ác, cái chết đó sẽ sanh về cõi thiên, cõi nhà, cõi người, sanh về cõi người, cõi trời rồi cõi nhà, chứ không bao giờ đặt niềm tin bất động vào Phật, Pháp, Tăng mà sanh cõi đỏ hết, không bao giờ có. Một dịp đó, Đức vua Mahānama, tức là Đức vua mà sau khi Đức Phật đi tu rồi được việc, sau khi mà Đức Bồ Tát Sĩ Việt Ta đi xuất gia, rồi Ananda cũng đi xuất gia đó, thì ông hoàng Mahānama lên cái gì đó, thì ông hoàng Mahānama này đó, ông đắc quả tu đầu rồi. Một dịp ông mới vào chùa ông dấn, dấn đạo Đức Phật, ông nói bạch cái tên: con á, tuy là đã quy tam bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi, con thọ trì ngũ giới rồi, và con ráng hành theo, con ráng hành theo cho trong sạch. Rồi bạch cái tên, khi con đi vào đường, con gặp một con voi cuồng, một con ngựa cuồng, cái xe cuồng hay cái gì đó, nó làm cho nó đem đến cho con cái sự bất ngờ, sợ hãi, kinh động, để đến cho con có sự bất ngờ, sợ hãi, kinh động, như đi đường mà xe đụng chết vậy đó, hay là tự nhiên cái chuyện gì đâu đó ta đụng mình, hay là ta làm cho mình đau khổ bất ngờ vậy đó, cái xe cuồng hay là cái voi cuồng, con voi cuồng, con ngựa cuồng, cái xe cuồng nó đụng nãy cho con, thì khi lúc đó đó cái tâm con rõ động, niềm tin nơi Phật, nó Pháp, tấn nó bất thường, nó không còn dữ, đáng sợ quá, mà đáng sợ cái con ngựa, con voi này, cái xe nó đang cuồng, thì con bị cái đó nó làm cho con thành ra cái tâm con tán loạn, không nhớ nổi Phật, Pháp, Tăng. Thì khi lúc ấy nó con mệnh chung, tức là con chết, thì Phật cái con có sanh về đâu? Thì Đức Phật trả lời: này Mahānama, không ác là cái chết, không ác là sự mệnh chung. Vì sao vậy? Vì rằng đã lâu ngày nhà ngươi đã tu tập và thành tựu bốn dự lưu chi Phật. Bốn dự lưu chi Phật nghĩa là tất quả dự lưu, tức là tu đầu quần thực hiện, thì gồm có bốn chi, nghĩa là hành đủ bốn chi này thì tất quả dự lưu. Dự là tham gia vào, lưu là dòng nước, nghĩa là bước vào dòng nước chảy về niết bàn, gọi là dự lưu, tức là tu đạo quần. Thì bốn dự lưu chi Phật là gì mà ông hoàng Mahānama đã tu tập và đã thành tựu? Đó là quy y Phật. Ông hoàng Mahānama đã đặt niềm tin bất động nơi Đức Phật, không có niềm tin nào khác hơn ngoài niềm tin nơi Đức Phật. Ông hoàng Mahānama đã đặt niềm tin nơi Đức Pháp, nghĩa là hành theo pháp của Phật dạy, bất động không có thay đổi. Ông hoàng Mahānama đã đặt niềm tin vào chi Tăng, chúng Tăng, một cách bất động, không có hội chúng nào khác, mà ông Hoàng Ma Ha Na tin. Và cái ngũ giới tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không sai đắm men rượu, ông Hoàng Ma Ha Na Mắt đã trọn vẹn cả thân cả khổ cả tâm. Như vậy là ông Hoàng Ma Ha Na đã đắc được cái quả vị luôn, tức là tu đầu rồi. Thì dù cho gặp cái chuyện không may, xe đụng con ngựa, đụng con voi, đụng hay là dù cho kênh và quả nó bổ nó ăn nó té, hay là bị cá xuống hố bị chết bất đắc kỳ tử như vậy, thì không ác là cái chết của ông Hoàng, chứ là không ác là cái chết của người đạt được bốn vị luân chuyển, không ác là sự mình. Nghĩa là người đó sau khi bị cái đó thân hoại mạng chung thì phải sanh về cõi trời, cõi người và cõi ngạc, chứ không bao giờ sanh vào cõi đó. Mà Phật tu đầu quần thì thưa quý vị, Phật tu đầu quần là Phật đã đoạn tận, đã đoạn tận. Thưa quý vị, còn tận cái gì? Phật tu đầu quần đã đoạn tận ác nghiệp rồi, nghĩa là không còn phạm vào ngũ giới, đã đoạn tận rồi. Thì đã đoạn tận cái cõi đọa rồi, không còn sinh vào địa ngục, không còn sinh vào địa ngục, không còn sinh vào loài súc vật, không còn sinh vào loài người mà loài ở biên địa. Xin lỗi, biên địa đó là ở những cái nơi mà người dân cái trình độ văn hóa người đó kém cỏi, không còn sinh vào những cái nơi biên địa. Sinh về người, nhưng mà người nơi cái cõi người mà cõi văn minh, cõi tiến bộ đạo đức, cõi trời, cõi người và cõi nhạc, sinh vào cõi an vui chứ không bao giờ sinh vào cõi khổ. Khi mà đạt được bốn vị luân chi phần này, thì thưa quý vị, niềm tin mà quý vị đặt nơi ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng và niềm tin quý vị đặt vào giới hạnh cũng như đức vua Ma Ha Na Mắt, thì chắc chắn ngay trong kiếp hiện tại này quý vị sẽ được bước vào con đường trả về niết bàn. Và sau khi công quả mạng chung, quý vị chắc chắn nghĩa là sanh về cõi người, cõi trời và cõi nghèo, chứ không bao giờ sinh vào cõi đó. Mà đặc biệt bậc dự lưu á, khi mà đắc quả tu đầu quần rồi thì quý vị chỉ sanh đi sanh lại cõi trời cõi người này trong 7 kiếp mà thôi, không bao giờ sanh tới kiếp thứ 3. Nhớ luân hồi cõi trở lại làm người làm trời á, 7 kiếp chứ không có kiếp thứ 3. Tới kiếp thứ 7 rồi là phải đắc quả A La Hán, để sau cái kiếp thứ 7 đó thân quả mạng chung là nhập niết bàn, chứ không bao giờ tái sanh trần gian, sanh về cõi tam giới này, không bao giờ tái sanh về cõi tam giới này kiếp thứ 8, chỉ 7 kiếp mà thôi. Thì mong rằng quý Phật tử đặt niềm tin vào ngôi Tam Bảo như vậy, thì cái niềm tin của quý vị có vững chắc như vậy sẽ đem lại lợi ích cho quý vị. Thời gian cũng có hạn, kỳ tới sư sẽ nói đến cái phần ngũ giới của quý vị và cái phần dễ vui Tam Bảo của quý vị. Bài pháp tới đây gọi là tạm đủ. Sư xin hồi hướng và phước pháp khí này đến tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên người hộ trì chùa Kỳ Viên Tự này. Xin các ngài quan hỷ cái phần với phần pháp khí này. Sau khi quan hỷ rồi, xin các ngài được an vui hạnh phúc, và xin các ngài hộ trì cho Phật pháp được trường tồn, chư tăng được tinh tấn an vui tu hành, và xin hộ trì cho tất cả thiện nam tín nữ cùng toàn thể quý thuộc quý vị được an vui hạnh phúc, sống trong mái gia đình mẹ hiền cha lành, con thảo và tinh tiến trên đường Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.